tìm ghế cho thầy nghĩ được không? Ngồi xuống ghế một lần. Làm sao đánh hòa chiến tranh? Nguyên tác: lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cội nguồn dẫn đến hòa chiến tranh. Mọi người chúng ta phải hiểu rằng đau khổ của hòa chiến tranh từ đâu mà có, và phải biết bất cứ điều gì trên cuộc đời này cũng không thể tách rời lý nhân quả. Quá khứ chúng ta đã tạo nhân bác khổ thì bây giờ phải chịu quả báo bác khổ. Hiểu thấu đáo trọn vẹn về quan hệ nhân quả thì chúng ta biết ngay nạn chiến tranh cũng là một loại quả báo. Nhưng có một số người không tin vạn pháp đều có lý nhân quả, chỉ vì họ chưa từng học Phật pháp, cho nên họ không tin về nhân quả. Đã không tin vào nhân quả thì không thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến nạn chiến tranh. Trí tuệ của phàm phu chỉ có khả năng biết được hiện tại. Cách nhìn của phàm phu thế gian và cách nhìn của bậc thánh nhân trên cơ bản không giống nhau. Cách nhìn của phàm phu chia làm hai loại. Cách nhìn thứ nhất là họ cho rằng nạn chiến tranh là do kẻ xâm lược theo chủ nghĩa đế quốc gây nên. Đó là chiến tranh xuất phát từ ảo tưởng chinh phục thế giới. Cách nhìn một số kẻ khác là cho rằng những người có giả tâm trong nước không chịu giữ bổn phận, gây nhiễu loạn trị an nội bộ, bán nước, tạo phản mà gây nên chiến tranh, cho nên đã xảy ra kiếp khổ nạn về chiến tranh. Phàm phu bình thường đều cho rằng đó là hai nguyên nhân chính dẫn đến nạn chiến tranh. Thật ra đây không phải là nguyên nhân cơ bản, mà chỉ là một loại trợ duyên mà thôi. Nạn chiến tranh đã là duyên, vậy thì nhân của nó là gì và ở đâu? Đây chính là điều người bình thường không thể hiểu được. Nhất định phải là thánh nhân có trí tuệ siêu việt mới có thể hiểu được. Trí tuệ của thánh nhân có thể thấy được quá khứ vị lai. Chỉ có Phật giáo, Phật pháp vô biên mới có thể giải thích nguyên nhân dẫn đến nạn chiến tranh một cách minh bạch rõ ràng. Chúng tôi xin kể một thí dụ. Hạt giống của một loài hoa quả khi được gieo trồng xuống đất gọi là nhân. Một thời gian hạt giống nảy mầm lớn lên thành cây, đơm hoa kết trái gọi là quả. Trợ duyên là những điều kiện bên ngoài trợ giúp cho sự trưởng thành. Thí dụ như hạt giống sau khi gieo xuống cần phải tưới nước, tiếp thu ánh sáng, bón phân mới có thể kết quả. Cho nên mọi việc tất yếu phải có nhân, có duyên mới có kết quả. Nhìn từ góc độ như thế thì thấy rất rõ ràng, dễ hiểu. Khi nhìn thấy quả liền biết được có nhân, giống như nhìn thấy trái liền biết ngay trái do hạt giống nào sinh ra. Tất cả quả báo của nạn chiến tranh, chiến loạn hiện giờ cũng như quá khứ đã tạo nhân cho nạn chiến tranh. Quý vị cần phải biết kết quả của nạn chiến tranh là sát hại, là chết chóc, thì nhân của nó chắc chắn không thể tách rời nhân sát sanh hại vật. Cộng thêm phần trợ duyên của kẻ theo chủ nghĩa đế quốc và bọn có giả tâm nên xảy ra hậu quả của nạn chiến tranh loạn lạc. Nhưng nguyên nhân này phàm phu không thể biết được. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới có thể thấu hiểu. Đây không phải là điều nói suông, cũng không phải là điều suy đoán. Phật và Bồ Tát là những vị có thiên nhãn thông, nên nhìn thấy rất rõ nhân quả của quả chiến tranh, rất rõ ràng và chính xác. Hiểu thấu nhân chiến tranh đã sanh ra từ xưa đến nay, chúng sanh luôn tạo nghiệp sát, và không ai là không sát sanh. Sát sanh có thể chia làm hai loại. Một loại giết trực tiếp, một loại là giết gián tiếp. Đã tạo hai loại nhân nghiệp sát này, tích tụ lâu ngày gặp phải duyên, liền trở thành quả chiến tranh. Thế thì như thế nào là giết trực tiếp và thế nào là giết gián tiếp? Đồ tể trực tiếp giết chết cừu, heo, trâu, bò gọi là giết trực tiếp. Do vì hàng ngày chúng ta đòi hỏi ăn thịt, đồ tể mới giết những con vật lấy thịt. Đồ tể đã vì chúng ta mà giết vật, chúng ta đã giết chúng một cách gián tiếp. Hai loại giết hại này chính là nhân sát. Chủ phạm sát sanh, đa số người cho rằng giết trực tiếp tội nặng, còn người ăn thịt tội nhẹ. Điều này không hẳn là đúng. Luật pháp của nhà nước phạm tội cũng chia làm hai loại, đó là chủ phạm và tòng phạm. Chủ phạm là tự gây tội phạm pháp, còn tòng phạm là kẻ giúp đỡ. Thế thì người trực tiếp sát sanh là chủ phạm hay người ăn thịt là chủ phạm? Điều này chưa thể nói chắc chắn được là ai. Ví dụ đồ tể, trong lúc bản thân mình giết heo lấy thịt đi bán, thì lúc đó đồ tể là chủ phạm, người mua thịt là tòng phạm. Nhưng khi thịt không đủ bán, người ham thích ăn thịt thì muốn mua tiếp, đồ tể phải giết thêm. Lúc này người mua thịt trở thành thủ phạm chính, còn đồ tể chỉ là tòng phạm. Cho nên người tạo nhân thế nào thì sẽ có quả báo tương ứng ra như thế nấy. Người đời nay không chịu tin vào lý nhân quả báo ứng bằng đời người xưa. Ngày xưa không những người bình thường sợ nhân quả, mà cả đồ tể cũng sợ sự báo ứng nhân quả. Nên khi họ giết heo lấy thịt, miệng của họ thường xuyên lẩm bẩm: heo ơi heo, người đừng trách ta, ngươi là món ăn của loài người, họ không ăn ta đâu có giết, ngươi đi đòi nợ những người ăn thịt ngươi đi. Quý vị xem, những người giết heo không phải là đang khiếp sợ hồn ma con heo trở về đòi nợ sao? Nhưng cuối cùng heo đã về đòi nợ người ăn thịt mình hay là đã về đòi nợ người đã giết mình? Tục ngữ nói rất hay: quan có gia, trái có chủ. Cho nên ăn có quả báo của ăn, giết có quả báo của giết. Tình cảnh của quả chiến tranh. Nói đến đây chúng ta đã hiểu nguyên nhân xảy ra nạn chiến tranh. Thế thì rốt cuộc nạn chiến tranh đáng sợ như thế nào? Có người đã từng sống trong cuộc chiến tranh đầy khốc liệt, nhưng thời gian lâu rồi cũng đã quên mất. Có người thì chưa từng sống trong chiến tranh, chưa biết sợ sự đáng sợ của tàn khốc chiến tranh như thế nào. Vì vậy, bây giờ chúng tôi chia ra tình trạng chiến tranh thành 4 loại để thuyết minh. Chết chóc giết người. Thời xưa khi có chiến tranh, nhân dân đã sống chết cùng với binh lính. Một khi đối phương tấn công vào thành, nhân dân vô tội cũng bị giết chết như binh lính. Vì thế đã xảy ra những tình trạng thảm sát san bằng làm cỏ cả thành phố. Có người nói rằng thời kỳ dã man xưa đã qua rồi, bây giờ làm gì còn chuyện làm cỏ cả thành phố nữa. Nhưng cần phải biết rằng chiến tranh hiện đại là chiến tranh tổng thể, so với trước kia còn ghê gớm hơn, bi thảm hơn. Bây giờ nước này có bom nguyên tử, nước kia cũng chế tạo bom nguyên tử. Thế thì quý vị thử nghĩ xem, mục đích của họ chế tạo bom nguyên tử là để làm gì? Có phải cất bom nguyên tử vĩnh viễn vào trong kho hay không? Nếu như có một quả bom thả từ trên không xuống, bất kể người nào cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ không bị chết dưới tai họa chiến tranh. Phóng hỏa. Từ xưa đến nay, nơi nào có chiến tranh là nơi đó bị phóng hỏa. Bây giờ đã có loại vũ khí gọi là bom xăng, hoặc vũ khí mới hơn như bom cháy hủy diệt, chuyên dùng để đối phó và tiêu hủy đối phương. Một khi đã bốc cháy, nếu không bị chết cháy dưới bom thì tài sản, nhà cửa cũng đều bị thiêu trụi, nhà tan. Loài người vì tránh thương vong của chiến tranh loạn lạc đã phải chạy trốn, cho nên gia đình bị tan vỡ. Giống như đồng bào trong đại lục Trung Quốc, quê hương của họ vốn có rất nhiều ruộng vườn, vô số tài sản, vì chiến tranh mà không thể mang theo ra nước ngoài, một thân một mình tránh nạn chiến tranh lưu vong đến Đài Loan. Loạn lạc. Tiếng đạn pháo ầm ầm dội đến, khói lửa chiến tranh ngập trời, mọi người đều vội vàng bỏ chạy, tay dắt con, tay bế cháu, trên đường hay bến xe đều ùn tắc dòng người chạy nạn. Xe khởi hành rồi, trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc của con, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Cha mẹ, vợ con, anh em ly tán, tình trạng nạn chiến tranh là như thế đó. Đồng bào tại đại lục Trung Quốc hiểu về vấn đề này hơn. 6-70 năm trước đây, Trung Quốc xảy ra chiến tranh quân phiệt, lãnh nạn chiến tranh từ tỉnh này chạy sang tỉnh khác, sau đó lại xảy ra chiến tranh chống Nhật. Máy bay oanh tạc làm cho nhà tan cửa nát, số ít người Đài Loan đã từng nếm mùi gian khổ này. Bây giờ trước mắt chưa xảy ra nạn chiến tranh, nhưng nguyên nhân của nạn chiến tranh đã tạo lâu rồi, một khi gặp phải duyên thì bộc phát. Nhưng trước khi duyên của nạn chiến tranh chưa xảy ra, cũng còn có cách cứu vãn. Nhưng đại đa số người lại không tin lý nhân quả của quả chiến tranh. Thế thì có thương cũng không còn cách giúp đỡ được. Người xưa nói, hòa khí trí tường, lễ khí trí quai. Ý nói, hòa thuận đem lại cát tường là điều lành, hung ác dẫn đến tai ương là điều xấu. Câu chuyện quan hồn sẽ đến đòi nợ của người đồ tể nói ở trên, quý vị hãy nghiền ngẫm lại xem. Quan hồn sẽ đến đòi mạng người đã ăn thịt mình, vì đã nợ họ quá lâu, họ sẽ đến đòi lại món nợ. Thế thì chúng ta phải trả món nợ gì đây? Đó chính là nạn chiến tranh. Nói đến đây e rằng mọi người không tin. Xin nêu một sự việc có thật ra minh chứng. Một vị cao tăng đời Tống nhập định, nhìn thấy thị trấn An Dương sẽ xảy ra nạn chiến tranh. Vào thời đại Quy Tâm Hoàng đế đời nhà Tống, binh lính nhà Kim ở phương Bắc tấn công xuống phương Nam. Những nơi họ đi đến đều tàn sát, đốt phá rất dã man. Nhất là thị trấn An Dương thuộc tỉnh Hà Nam phải hứng chịu một tai họa nặng nề, thảm khốc nhất. Lúc đó tại địa phương An Dương có một vị cao tăng có khả năng nhập định quán sát sự việc nhân quả. Nhân dân ở An Dương cảm thấy bị tai ương thảm khốc như thế, không biết là do nguyên nhân gì, nhưng mọi sự việc chắc chắn là phải có duyên cớ, cho nên đã đến thỉnh vấn vị cao tăng này. Vị cao tăng đã nói với mọi người rằng, vì trong quá khứ người An Dương đã tạo sát nghiệp nhiều hơn những người tại địa phương khác, cho nên lần này gặp phải tai họa trong cuộc chiến tranh này nặng nề hơn so với những địa phương khác. Ngài còn nói quả báo của nghiệp sát này chưa chấm dứt tại đó, tai họa về nạn chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Người An Dương các ngươi hãy nhanh chóng hồi tâm chuyển ý, đừng phạm giới sát nữa, thì mới có thể mong giảm nhẹ quả báo không lành về sau. Nhưng người An Dương lại không tin lời nói của vị cao tăng này, vẫn tiếp tục sát sanh bừa bãi. Sau đó, liên tiếp nhiều năm trời khói lửa chiến tranh liên miên, rất nhiều người An Dương bị giết chết thê thảm. Việc qua rồi mới tin lời nói của vị cao tăng này là đúng, nhưng lúc đó có hối hận cũng đã không kịp. Công án này đã chứng minh sát sanh là nhân, chiến tranh là quả. Thứ tự của giới sát. Giới sát là biện pháp căn bản để dập tắt quả chiến tranh. Bây giờ quả chiến tranh đã bày ra trước mắt. Chiến tranh đến là do nguyên nhân sát sanh. Vậy thì chúng ta cần phải cắt đứt nhân sát sanh, gọi là giới sát, cũng là để sau này mình tránh những hậu quả đau khổ của quả chiến tranh. Đó là biện pháp căn bản. Hơn nữa, quả chiến tranh là cộng nghiệp, nhưng trong cộng nghiệp đó cũng có phần biệt nghiệp. Ý nói người khác tạo nghiệp sát sanh, còn riêng mình thì không tạo nghiệp sát, thì mình sẽ không bị khổ báo cộng nghiệp chung với người khác. Nhưng chúng ta thường xuyên nghe thấy người ta nói, tôi chưa từng làm đồ tể, tôi cũng không sát sanh, nhưng yêu cầu tôi không ăn thịt thì khó khăn quá. Vậy thì ta phải làm sao? Quý vị không sát sanh, điều này rất tốt. Thế thì tôi xin giới thiệu cho quý vị biết một phương pháp dễ dàng. Trước hết, chúng ta phải biết là nạn chiến tranh có 3 cấp bậc, giới sát cũng có 3 bậc công đức. Công đức bậc thượng có thể dứt trừ tai nạn nặng nề. Công đức bậc trung có thể dứt trừ tai nạn vừa. Và công đức bậc hạ có thể dứt trừ những tai nạn nhẹ. Công đức bậc thượng là ăn chay trường. Nếu không thể thực hiện được thì cần phải biết sợ nhân. Công đức bậc trung là ăn chay vào buổi sáng và các ngày trong tháng 6, tháng 12. Nếu như vẫn không thực hiện được, thì hãy thực hiện công đức bậc hạ. Công đức bậc hạ là mỗi tháng ăn chay 10 ngày, 6 ngày và ăn chay vào những ngày vía của chư Phật Bồ Tát.